Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Quy Củ của Thái Tử Sở Hoàng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là phương hành của chúng ta đã dẫn theo cô nàng Ứng Xảo Xảo tiến vào cái đoạn cuối của thí luyện Đại Tuyết Sơn. Đến đây thì gặp hai thiên kiêu trúc cơ, đấy là Tiêu Tuyết và Thái Tử của Sở Hoàng. Phương Hành thì dễ dàng thông qua Tiêu Tuyết rồi, bây giờ đến lượt Ứng Xảo Xảo thì người đứng ra lại là Thái Tử của Sở Hoàng, và hắn bắt cô ta phải kể lại tại sao lại xông qua đầu tiên. Ứng Xảo Xảo thấy Phương Hành mới vừa rồi chính là nghe cô gái họ Tiêu nói một chút quy củ, sau đó thì tùy tiện nhận ba chiêu coi như là thông qua. Cả quá trình đơn giản vô cùng, còn tưởng rằng cửa ải cuối cùng dễ qua như vậy. Lại không nghĩ rằng đến phiên mình thì lại nhiều vấn đề như thế, trong bụng có chút nghi ngờ. Theo bản năng hướng Tiêu Tuyết ở bên cạnh nhìn thoáng qua. Thái tử Sở Hoàng tựa như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, thản nhiên nói: "Ngươi không cần phải nhìn nàng, nàng có đạo lý của nàng, ta có quy củ của ta. Đạo lý của nàng là hết thảy theo bản tính mà làm, quy củ của ta chính là hết thảy đều phải nói quy củ. Nếu ngươi do nàng tới thí luyện ở cửa ải cuối cùng, vậy làm sao đó là chuyện của nàng. Còn để ta thí luyện ngươi ở ải cuối cùng, vậy thì cần phải theo quy củ của ta." Ứng Xảo Xảo nghe xong trong lòng khẽ chấn động, đàng hoàng hồi đáp: "Chúng ta lấy bí pháp của Bách Thú Tông để tuần phục yêu thú, mượn lực lượng yêu thú để đi qua thí luyện, không cần phải chống đỡ áp lực đại trận để mà đi, cho nên tốc độ nhanh một chút." Sở Hoàng Thái Tử gật đầu: "Nếu như thế thì ngươi tất nhiên sẽ không lấy được bao nhiêu ngự trận phù rồi." Ứng Xảo Xảo nhỏ giọng nói: "Vậy cũng lấy được mấy khối?" Sở Hoàng Thái Tử tựa như có chút kinh ngạc nói: "Bao nhiêu?" Ứng Xào Xào liền đem ngự trận phù trong túi chữ vật đổ ra, ba ba lách cách chừng 7-8 khối. Sở Hoàng Thái Tử ngây ngốc một chút nói: "Tại sao lại có thể nhiều như vậy?" Ứng Xào Xào có chút sợ, sau một lát mới nhỏ giọng nói: "Là đoạt từ trong tay người khác." Sở Hoàng Thái Tử chân mày nhất thời nhíu lại, trên người mơ hồ có tức giận dâng lên. Phương Hành ở một bên chen miệng nói: "Chưa có nói là không để cho đoạt mà." Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt lạnh lẽo như một lưỡi kiếm sắc bén hướng Phương Hành bắn tới, có chứa cả lãnh ý lạnh lạnh. Phương Hành cũng không sợ hắn, trừng mắt lườm lại một cái. Sở Hoàng Thái Tử có chút bất ngờ, tựa như không nghĩ tới Phương Hành lá gan lại to như thế. Chỉ sợ là không vận dụng bí pháp Vương Đỉnh thì những tu sĩ ở linh động cảnh, dưới ánh mắt của mình, có thể cử động tự nhiên, thậm chí là dám trừng mắt ngược lại thực sự không có nhiều. Thậm chí coi như là tu sĩ trúc cơ, có thể thừa nhận ánh mắt của mình cũng không có mấy người. Thật không biết tiểu quỷ mặc trang phục hạ nhân này lấy can đảm từ đâu ra. Trong thí luyện cũng không nói là không cho đoạt ngự trận phù của người khác, cho nên điểm này hẳn là không vi phạm quy củ. Cũng ngay lúc này Tiêu Tuyết bỗng nhiên mở miệng nhẹ nhàng nói một câu, nhưng hấp dẫn lực chú ý của Sở Hoàng Thái Tử. Bất quá sau khi hắn nghe cũng không đáp, mà hướng ứng Xảo Xảo nói: "Hiện tại, người có thể chuẩn bị đón đệ nhất trưởng của ta." Ứng Xào Xào thấy hắn không truy cứu chuyện mình đoạt ngự trận phù của người khác, không khỏi thở phào nhẹ nhõm rồi gập đầu, bấm lên một đạo pháp quyết, trên đỉnh đầu lập tức có một đạo long ảnh hai cánh hiển hóa ra. Đương nhiên đó chính là ứng long yêu linh mà nàng thừa kế. Nó bay vút lên ở không trung, quanh quẩn một vòng, rồi sau đó ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Sở Hoàng Thái Tử, hết sức cảnh giác. "Ngụy Long mà thôi." Sở Hoàng Thái Tử thấy vậy nhẹ nhàng mỉm cười, tiện tay vỗ ra một trường. Một trường này của hắn quả thật không vận dụng đạo cơ linh lực, thoạt nhìn cũng không dùng lực, nhẹ nhàng vỗ ra một trường. Nhưng ở trong một trường này, thế tới ẩn hàm xu thế phong lôi, bào phục màu vàng trên người mơ hồ có kiêu quang lưu động, lẫn vào trong động tác của hắn, khiến cho một trường thoạt nhìn khinh phiêu, lại có lực đạo vạn quân, lăng không vỗ vào trước người Ứng Xảo Xảo. Ngao! Ở trên đỉnh đầu Ứng Xảo Xảo, long ảnh hư ảo giờ khắc này mơ hồ phát ra tiếng long ngâm rồi nhanh chóng lao xuống, ngăn cản ở trước người Ứng Xảo Xảo. Một trưởng của Sở Hoàng Thái Tử chính là lăng không vỗ vào trên hư ảnh ứng long, lại chỉ nghe thình thịch một tiếng vang lên, hư ảnh ứng long bỗng chốc ảm đạm xuống. Ứng Xảo Xảo liên tục thối lui 4-5 bước, sắc mặt đã trắng như tờ giấy. Làm sao lại hạ thủ nặng như vậy? Phương Hành chợt lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên nhìn Sở Hoàng Thái Tử một cái. Người này quả thật không có sử dụng đạo cơ linh lực, nhưng hắn xuất thủ là hết sức, phong lôi tùy tướng, lực lớn vô cùng. Quả thực so với một người ở linh động cửu trọng xuất tàn lực còn mạnh hơn. Một trưởng như vậy, Ứng Xảo Xảo chỉ là linh động thất trọng làm sao có thể tiếp được. Trưởng thứ hai, Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt nói rồi đột nhiên thân hình mờ ảo như kim vân lơ lửng. Trưởng thứ hai chộp tới như lực kinh đào. Ứng Giảo Xảo kinh hãi vội vàng bấm động pháp quyết, đem ứng long yêu linh đã có chút ảm đạm mà thúc giục, đồng thời tay trái khẽ vỗ vào túi chữ vật, bay lên 8 đạo hoàng phù cùng với 3 thanh phi kiếm. Hoàng phù ở trước người nàng kết thành hoàng quang, lóe lên bình chướng mờ ảo, mà 3 đạo phi kiếm thì hóa thành 3 đạo lưu quang, như du long, kinh phượng, hướng Sở Hoàng Thái Tử đâm tới. Sở Hoàng Thái Tử khẽ cười lạnh, cũng không đổi chiêu, chẳng qua tay áo vung lên, lực lượng tăng thêm 2 thành nữa. Oanh! Phi kiếm bể tan từng mảnh, nhưng cũng không thể đem trưởng này ngăn cản bao nhiêu, tiếp tục phách xuống. Rồi sau đó tế lên hoàng phù, ở một trưởng này cũng bị xé rách, bình chướng hoàn toàn biến mất, mà Ứng Xảo Xảo thì kêu lên một tiếng đau đớn như một cái túi vải rách bay ra ngoài, thân hình ngã bổ nhào trên mặt tuyết, vừa trượt ra ngoài mấy trượng, ở trên mặt tuyết còn để lại một đạo khe rãnh thật sâu. Còn có trưởng thứ 3 nữa, Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt nói, đón lấy trưởng thứ 3 này, người có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn thâm sử, bá. Vẻ mặt Phương Hành nổi lên sự hung ác, khối đá dưới chân đã bị hắn đạp nát. Nếu như đến lúc này hắn còn chưa nhìn ra thì hắn chính là người ngu. Sở Hoàng Thái Tử căn bản không giống Tiêu Tuyết là khảo nghiệm chiến pháp của Ứng Xảo Xảo, mà rõ ràng là muốn giết người. 3 chiêu của Tiêu Tuyết theo thứ tự là khảo nghiệm phản ứng, kỹ xảo và lực lượng quán. Mà Sở Hoàng Thái Tử thì làm gì có kết cấu, mỗi chiêu đều là một trưởng phách tới, thuần túy là lấy đại lực lượng để áp người, đây chính là giết người. Thấy nha đầu này còn ra sức muốn bỏ dậy, trong lòng Phương Hành thở dài bước nhanh tới đem nàng đỡ lên, lửa giận trong lòng dâng cao vạn trượng, âm thanh cũng rét lạnh. Cái gì mà con mẹ nó cơ duyên, ta không bái sư nữa, ta dẫn ngươi về Bột Hải Quốc, đi. Hắn không biết Sở Hoàng Thái Tử đối với Ứng Xảo Xảo có ý kiến gì, nhưng rất rõ ràng là trưởng thứ 3 này không thể nhận. Đệ nhất trưởng đã thương yêu linh, đệ nhị trưởng đã thương nặng bản thân. Phương Hành hoài nghi là trưởng thứ 3 của Sở Hoàng Thái Tử sẽ trực tiếp giết người. Điện hạ, cô bé này có thể đón 2 trưởng của ngươi đã đủ thông qua thí luyện rồi. Ánh mắt của Tiêu Tuyết tựa hồ có chút trịnh trọng nhìn về phía Sở Hoàng Thái Tử. Sở Hoàng Thái Tử thản nhiên nói, quy củ chính là quy củ, cần phải đón trưởng thứ 3, thiếu một cái cũng không được. Tiêu Tuyết khẽ cười lạnh mà nói, coi như là Hồ Cầm lão tiền bối cự tuyệt thu muội muội của ngươi Sở Từ công chúa làm đồ đệ thứ 4, mà lựa chọn một cô bé không có danh tiếng gì ở tiểu tông môn trong Bột Hải Quốc, thì ngươi tựa như cũng không nên đem quy củ định nghiêm đến vậy. Phương Hành đang định đem Ứng Xảo Xảo đi, động tác trên tay bỗng nhiên chậm lại. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt có chút âm lãnh liếc nhìn Tiêu Tuyết, lạnh lùng nói, ngươi ngày hôm nay nói hơi nhiều, chuyện này cùng với Sở Từ không có liên quan, quy củ chính là quy củ. Ta nếu đã ngồi nơi này thì miễn giữ quy củ này, đón 3 trưởng thì tiến vào Tuyết Sơn tìm kiếm cơ duyên, đón không được 3 trưởng hoặc là chết hoặc là về Bột Hải Quốc, đó là chuyện của nàng. Tiểu Cửu ca ca, ta sắp vượt qua kiểm tra rồi, trưởng thứ 3 ta tiếp được. Ứng Xảo Xảo nằm trên lưng của Phương Hành, âm thanh yếu ớt vang lên, lại vẫn nghĩ tới việc đón trưởng thứ 3. Phương Hành từ từ đi về trước 2 bước rồi ngừng lại nói, người muốn đón xong, tốt lắm. Trong lòng hắn không biết suy nghĩ cái gì liền đem Ứng Xảo Xảo để xuống, sau đó từ chuỗi chữ vật của mình lấy ra một quả đan dược chữa thương thượng hạng nhét vào trong miệng nàng. Lại thấy nha đầu này sắc mặt đá vàng như tờ giấy, ánh mắt mê ly. Trạng thái như vậy thì đừng nói đón thêm một trưởng của Sở Hoàng Thái Tử, chỉ sợ là một tu sĩ linh động tam trọng toàn lực đánh ra một trưởng cũng có thể tiễn nàng quy tây. Tiểu Cửu ca ca, chúng ta cùng nhau tiến vào Băng Âm Cung, thực sự là sư huynh muội rồi. Ứng Xảo Xảo thở ra một hơi, lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Phương Hành mặt không chút thay đổi mà nói, vậy thì thế nào? Ánh mắt của Ứng Xảo Xảo có chút ảm đạm, thấp giọng nói, ta nếu như không đoán nổi 3 trưởng thì có phải là rất vô dụng hay không? Phương Hành ở trên lưng nàng vỗ nhẹ 2 cái, đưa vào một đạo linh lực, giúp nàng hòa tan dược lực, thản nhiên nói, người rất là vô dụng. Ứng Xảo Xảo có chút buồn thương, ngừng đầu nhìn hắn. Nàng tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Hành lại bỗng nhiên cười nói, bất quá dáng vẻ rất xinh xắn, cũng không phải là rất chán. Ứng Xảo Xảo mỉm cười ngọt ngào, ta nhất định có thể đón trưởng thứ 3. Phương Hành lại nói, đón không được mới là lạ, đi đi. Vừa nói vừa đem Ứng Xảo Xảo đẩy tới, còn chính mình thì cong tay lên, dường như là thảnh thơi nhìn về phía Sở Hoàng Thái Tử. Làm xong chuẩn bị đón trưởng thứ 3 xong, nhìn Ứng Xảo Xảo đứng trước mặt mình, Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt nói, chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể của Ứng Xảo Xảo khẽ run lên, tựa như đều là đứng yên cũng có chút khó khăn, nhưng vẫn kiên định nói, phần cam đảm này cũng làm cho ta đối với người có chút thay đổi cách nhìn. Sở Hoàng Thái Tử cười nhẹ, phất tay áo như mây bay, hướng ứng Xảo Xảo vung tới. Trong lúc vung lên ẩn chứa sức lực phong lôi, tay áo mềm mại, nhưng sau khi rót vào lực lượng này liền như là một cái roi sắt thép, hướng trước ngực Ứng Xảo Xảo cuốn tới. Mà Ứng Xảo Xảo đối mặt với cái phất tay này cũng chỉ nhấc lên số linh khí còn sót lại, khởi động binh chướng thuật. Ở trước cái phất tay của Sở Hoàng Thái Tử, nếu yếu nhược một cách kỳ lạ, căn bản là không có khả năng tiếp được. Nhưng mà cũng lúc này Phương Hành bỗng nhiên lén đem hai viên cầu ném về phía Sở Hoàng Thái Tử. Oanh! Hai viên cầu đột nhiên nổ mạnh, lôi quang bao phủ phương viên ba trượng. Sở Hoàng Thái Tử đang phất tay áo liền kinh hãi, đột nhiên xoay người qua, hai tay đẩy ra. Trong cơ thể kim lưu khởi động, lực lượng khổng lồ từ hai tay hắn tỏa ra, ngạnh sinh đem hai luồng lôi quang đang nổ tung chiếu xuống mặt đất, cho đến khi chúng từ từ biến mất. Trượng thứ ba tiếp được rồi sao? Phương Hành cười to chạy tới ôm lấy Ứng Xảo Xảo lui ra ngoài 10 trượng. Sở Hoàng Thái Tử đã đánh ra trưởng thứ ba, chẳng qua là bị Phương Hành ném ra tử lôi hoàn đánh lén cho nên phải xoay người phòng ngự. Trưởng thứ ba tự nhiên phá công. Cứ như thế mà định thì vô luận thế nào Ứng Xảo Xảo cũng coi như là chịu được một trưởng này. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt lạnh lùng, hung hăng quan sát Phương Hành, lạnh giọng nói: "Người dám đánh lén ta, quy củ ở đâu?" Phương Hành mắng: "Quy củ cái thằng cha ngươi, coi như là đánh lén ngươi thì đó cũng là tiểu gia phá hư quy củ. Trường thứ ba của nàng coi như là tiếp được rồi. Có bản lĩnh thì đánh tiểu gia đây này. Hướng một tiểu nha đầu hạ sát thủ coi là bản lĩnh con mẹ gì. Tốt, vậy ta sẽ hướng tới ngươi." Sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử âm trầm quát lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể tuôn ra muốn đứng dậy để xuất thủ. Mà Phương Hành ánh mắt lạnh lùng đem Ứng Xảo Xảo để xuống một bên, lén để định linh lực chuẩn bị xuất thủ. Hắn tính tình đúng là không cách nào để cho bằng hữu chịu tội. Sở Hoàng Thái Tử này tác tử Sở Vi đã để cho lửa giận trong lòng hắn rất khó chịu. Nếu người này thật dám động thủ, xé rách ngụy trang, cùng hắn đánh một trận, sau đó chạy đi. Ngược lại chính mình cũng rút Ứng Xảo Xảo một bước này, coi như thành công giúp nàng thông qua thí luyện. Có thể đạt được cái thứ gọi là cơ duyên, cũng không uổng công nha đầu này tin tưởng mình. Sở Hoàng Thái Tử mặt mày âm lãnh lợi hại, thân hình khẽ nhúc nhích đang muốn xông ra. Trong lúc này đột nhiên, một thanh trường kiếm nhũ bạch sắc để ngang trước người hắn. Âm thanh nhàn nhạt của Tiêu Tuyết vang lên. Điện hạ, thiếu niên này vừa rồi đã tiếp nhận ba chiêu của ta, dựa theo quy củ đã là người Đại Tuyết Sơn chúng ta. Cho dù hắn đánh lén ngươi phá hư quy củ, vậy cũng nên để quy củ Đại Tuyết Sơn phạt hắn. Ngươi một mình hướng hắn xuất thủ trả thù, không hợp quy củ. Sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử âm trầm trí cực, lạnh lùng nhìn Tiêu Tuyết. Vẻ mặt Tiêu Tuyết bình thản, không sợ chút nào, đón luôn ánh mắt của hắn. Mà Phương Hành thì ánh mắt cơ cảnh gắt gao quan sát Sở Hoàng Thái Tử. Trong lòng hắn đang tính toán nếu như chính mình bạo phát một đao, có thể trước lúc hắn kịp phản ứng thì găm rụng đầu hắn hay không. Sở Hoàng Thái Tử nhìn Tiêu Tuyết một hồi, sát khí lạnh lẽo trên người dần tiêu tán, một lần nữa nhắm mắt lại. Người nói không sai, hết thảy đều phải theo quy củ. Tiêu Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về hướng Phương Hành mà nói, mang nàng vào đi thôi. Phương Hành gật đầu, vị tiên tử này, người thật không sai, không giống một số người, vừa xấu lại vừa ghê tởm. Sở Hoàng Thái Tử mở mắt lạnh lùng nhìn hắn. Phương Hành đón ánh mắt của đối phương khẽ trợn lên lườm trả. Ta mắng Vương Bát Đản cũng phá hư quy củ sao? Ánh mắt của Sở Hoàng Thái Tử vừa nhắm lại, chẳng qua trên người tựa như có nhiều thêm một tầng sát khí vô hình. Còn mẹ nó chứ, thiên hạ có rất nhiều Vương Bát Đản, nhưng Vương Bát Đản màu vàng là đáng ghét nhất. Phương Hành cõng Ứng Xảo Xảo lên, một bên nói chuyện đâu đâu, một bên hướng con đường nhỏ phía sau các nàng đi tới. Lúc đi qua bên cạnh của Tiêu Tuyết, hắn bỗng nhiên dừng lại quay đầu hỏi. Vị tiên tử này, ngươi có biết tại sao Vương Bất Đản màu vàng lại đáng ghét nhất không? Tiêu Tuyết hơi ngây ngốc cười hỏi, tại sao? Phương Hành nói, là bởi vì hắn rõ ràng là Vương Bất Đản nhưng còn có mặt mũi, giả vạo là long chủng nữa. Tiêu Tuyết suy một tiếng bật cười, gật đầu rồi thấp giọng nói, mau vào đi thôi, hắn nếu như thực sự nổi giận ta cũng không ngăn được. Phương Hành cười hăng hắc nói, Vương Bất Đản màu vàng phát hỏa cái gì chứ? Vương Bất Hỏa màu vàng sao? Đến lúc này thì sát khí trên người Sở Hoàng Thái Tử đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vì sao lại muốn ngăn ta? Đợi đến khi Phương Hành theo con đường nhỏ ở giữa hai ngọn núi màu đen mà đi tới, Sở Hoàng Thái Tử bỗng nhiên lạnh như băng nói. Tiêu Tuyết cười nhẹ. Ta biết Vương Đình các ngươi lần này cùng với Hồ Cầm Lão Tiền Bối bọn họ hợp tác đã có chút không cam lòng. Đối với việc Hồ Cầm Lão Tiền Bối không chịu đem đạo truyền thừa kia cho người trong Vương Đình các ngươi, mà lại để lại cho một tiểu nha đầu ở Bột Hải Quốc lại càng bất mãn. Thì bất quá ta cảm thấy thân phận của ngươi như vậy, hướng một cô bé mà xuất thủ thì quá không phù hợp thân phận. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lạnh giọng nói, là lời thật lòng sao? Tiêu Tuyết lại nói, giả dối thôi. Sở Hoàng Thái Tử nhìn nàng, Tiêu Tuyết khẽ mỉm cười. Sở vực này gồm có 7 quốc gia mà lứa tuổi đồng đạo, có tư cách đấu chỉ có 2 người chúng ta, cho nên chuyện mà ngươi muốn làm ta tự nhiên phải thêm chút phiền toái, cho đến khi ngươi cùng ta thống khoái đánh một trận. Sở Hoàng Thái Tử khẽ nhắm mắt lại nói, chuyện này không hợp quy củ, chuyện không hợp quy củ ta không làm. Tiêu Tuyết lại cười, Vương Bát Đản màu vàng, hợp hay là không hợp quy củ? Sát khí của Sở Hoàng Thái Tử đột nhiên tăng nặng, nhưng Tiêu Tuyết thì chỉ che miệng cười thôi. Xuyên qua 2 ngọn núi màu đen, lên đến một cái đại tuyết cốc vô cùng rộng lớn. Xa xa nhìn lại một vòng gò núi màu trắng liên miên chập trùng, đem cả tòa sơn cốc này bao phủ. Mà ngay trung ương sơn cốc có một phiến đại điện màu đen. Theo cốc xây dựng, phần lớn đã bị tuyết che lại, chỉ có một phần lộ ra ngoài, lờ đáng có độ cao chót vót. Phương Hành cất bước đi về phía trước, cũng ở trong đạo bào thấy được một tòa thạch bi, phía trên khắc 3 chữ to, Đại Tuyết Sơn. Mới vừa rồi Tiêu Tuyết cũng nói cái gì mà Đại Tuyết Sơn, bất quá không phải là bằng âm cung cho cơ duyên hay sao. Phương Hành lẩm bẩm rồi đỡ Ứng Xảo Xảo đi xuống, tiếp tục thẳng tiến về phía trước. Người thông qua thúy luyện sớm nhất tới, đột nhiên có một thanh âm tiếu A vang lên. Trước mặt Phương Hàn không khí trở nên mơ hồ, rồi sau đó một lão già đầy nụ cười xuất hiện trước mặt hắn, ước chừng phải cao hơn hắn nửa đoạn. Vừa cúi đầu nhìn thì mới phát hiện, lão đầu này thật ra là rất thấp, chẳng qua là lăng không cao 3 thước, lúc này mới thình lình cho người ta một loại cảm giác rất cao, đang cười híp mắt nhìn hắn. Sao? Làm sao lại bị thương nặng như vậy? Lão đầu vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên chú ý tới Ứng Xảo Xảo sau lưng Phương Hành, sắc mặt biến hóa. Chẳng phải là ngươi an bài Vương Bất Đản màu vàng kia đánh sao? Phương Hành tức giận nói. Vương Bất Đản màu vàng. Lão đầu này ngẩn ra, tỉnh ngộ, cũng không nói chuyện. Chẳng qua cười lạnh 2 tiếng khẽ phất tay một cái. Có một đạo lực lượng vô hình ngưng tụ dưới Phương Hành, hóa thành một đóa tường vân nâng lên, mang theo hắn hướng đại điện bay tới. Vào điện thì lại thấy trong điện rõ ràng có 5 vị lão giả đang ngồi, hình dung không đồng nhất, chẳng qua trên người có khí chất mạnh mẽ. Phương Hành cùng với Bạch Thiên Trượng tu hành 3 năm thì lại càng cảm nhận rõ ràng. Loại khí chất này chính là khí chất của kim đan đại tu, có vẻ siêu thoát. Dĩ nhiên lại có tới 5 kim đan. Phương Hành âm thầm kinh hãi thầm nghĩ, nhưng băng âm cung làm sao có thể có 5 kim đan được. Trong đó có một vị lão giả áo xám trông thấy Ứng Xảo Xảo, ánh mắt ngưng tụ lại, đứng dậy đem nàng đón tới. Không nói một lời, phiêu nhiên hướng sâu trong đại điện lao đi, thậm chí một câu cũng không nói với Phương Hành. Cũng là 4 lão đầu còn dư lại, mặt đầy mỉm cười quan sát Phương Hành. Nhất là một người trong đó thoạt nhìn có chút hèn mọn, lại là có khuôn mặt trông hoảng sợ. Phương Hành cũng là gặp qua quen mặt, lại bị 4 lão đầu nhìn cho trong lòng sợ hãi, cả người không được tự nhiên. Ngươi là thiên kiêu nhà nào, làm sao lại mặc y phục hạ nhân? Một lão đầu sắc mặt kinh ngạc hỏi. Phương Hành chỉ vào phương hướng mà Ứng Xảo Xảo bị người ta ôm đi mà nói. Ta là theo nàng mà tới. Nghe xong Phương Hành nói thân phận của mình, 4 lão đầu tất cả đều kinh hãi. Lão đầu có tướng mạo hèn mọn kinh ngạc nói. Không nghĩ tới là một cái hạ nhân cũng dùng tốc độ nhanh nhất để thông qua thí luyện mà chúng ta bố trí. Nhìn dáng vẻ chúng ta tìm những thiên kiêu đó làm cho người ta rất thất vọng. Thôi đi, các ngươi cũng đừng đoạt với ta. Tiểu tử này để ta dạy dỗ, các ngươi chờ những người khác. Những lão đầu khác cũng có chút nghi hoặc nhìn hắn, một người trong đó nói. Ngươi là kẻ lời nhất, làm sao cũng ra tranh đoạt đồ đệ rồi. Lão đầu tướng mạo hèn mọn nói, ta vừa thấy tên tiểu tử này, đã cảm thấy quen mặt rồi. Những lão đầu khác thấy hắn nói vậy thì sẽ không tìm lý do khác. Cũng là có một lão giả, diện mạo sâm nghiêm nói, không cần phải gấp. Đoán chừng những hài tử này đều không hiểu ra sao cả. Chờ những người khác đến thì cùng nhau đem nguyên do, bảo bọn hắn biết rồi nói sau. Huống hồ tới lúc đó cũng phải nhìn xem bọn họ lấy được ngự trận phù để phán đoán bọn họ rốt cuộc thích hợp với môn truyền thừa nào. Những lão giả khác nghe vậy đều gật đầu. Phương Hành có chút cẩn thận nói, ta xem hay là các ngươi đừng đợi nữa. 4 lão đầu nhất tề hướng hắn nhìn tới hỏi, tại sao? Phương Hành liền đem huyền băng lệnh và ngự trận phù trong túi chữ vật đổ ra trên mặt đất và nói, bọn họ hẳn là không thông qua được thí luyện rồi. Một mặt vừa nói trong lòng cũng có chút hàn khí, lén lén đánh giá phản ứng của mấy người này. Vốn nghĩ là lấy thân phận của một cái người hầu đi theo Ứng Xảo Xảo đối mặt với một cái kim đan là được. lại không nghĩ rằng thoáng cái phải đối mặt với bốn kim đan, thực sự vượt ra khỏi sự chuẩn bị trước. Hắn có to gan lớn mật thì lúc này cũng phải hành sự cẩn thận. Mà lão đầu tướng mạo hèn mọn kia đột nhiên phá lên cười, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Tiểu thư Bách Thú Tông chúng ta rất đàng hoàng, cho nên người khác lại muốn khi dễ nàng. Ta nhịn không được quyết định theo nàng cùng nhau tiến vào thí luyện. Nhưng mà ta không có huyền băng lệnh, đại trận áp xuống, dĩ nhiên là không có biện pháp chống đỡ rồi. Bất quá cũng gặp được Tuyết Giao, Bách Thú Tông chúng ta có một đạo phong thần pháp quyết có thể thao túng yêu thú. Chúng ta đánh bạo thử một chút, không ngờ lại thành công. Vừa mượn cơ hội Tuyết Giao kinh sợ, mà khống chế rất nhiều yêu thú, như vậy thì người khác tự nhiên không đánh lại chúng ta. Vốn hai người chúng ta thành thật như thế, đã nghĩ ngợi vội vàng vượt qua kiểm tra là được. Kết quả gặp được ba người rất hung ác, lại muốn đem ta bắt đi nhét vào trong sơn cốc để ngăn trở trận nhãn, chúng ta bị ép buộc phải đánh trả. Là không cẩn thận liền đem huyền băng lệnh còn có ngự trận phủ của bọn họ đoạt đi, lại vừa không cẩn thận đem bọn họ lột sạch ném vào tuyết cốc, lại không cẩn thận đem người khác cũng... Phương Hành dùng một cái giọng nói rất là vô số tội đem mình và Ứng Xảo Xảo trải qua những gì nói lại một lần, làm cho bốn vị kim đan trong điện sợ đến ngây người. Được rồi, Lão Phu tạm thời coi là người cướp bóc ba người này là không cẩn thận, vậy còn những người khác thì sao? Có một vị lão đầu lông mi trắng râu bạc ngẩn ngơ hỏi tiếp, Phương Hành thành thật nói. Chúng ta cưỡi yêu thú xuyên qua sân thí luyện, kết quả thiên kiêu khác thấy được hai người chúng ta, hoặc là hô kết minh hoặc quát chửi chúng ta không tuân thủ quy củ. Thậm chí có người nói chúng ta đưa quá nhiều yêu thú đem bọn họ hù dọa. Vừa nhìn thấy hai người chúng ta tu vi thấp đã hung hăng cản đường, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị khi dễ chúng ta. Sau đó, người đem bọn hắn cũng khi dễ xong. Một lão giả áo vàng tướng mạo uy nghiêm hử lạnh một tiếng nặng nề nói. Phương Hành mừng rỡ, đúng, tiên hạ thủ vi cường. Lão đầu hèn mọn kia hướng mặt đất phi một ngụm nói. Đúng cái cứt, người cho chúng ta là kẻ ngu sao? Phương Hành vội vàng kêu lên. Các người từ bắt đầu cũng không có nói là không được đoạt mà. Bốn vị kim đan liếc nhau, lão đầu hèn mọn lại nói. Ta thấy chúng ta quả thật chưa nói quy định này. Lão đầu lông mi trắng râu bạc thở dài một tiếng. Trên thực tế lão phù cũng là cảm thấy đoạt là được rồi. Nếu không đoạt thì cũng lộ ra vẻ chúng ta tìm đến cái nhóm thiên kiêu này tính tình quá mức mềm yếu. Thực sự là không chịu nổi khi mà đảm đương trách nhiệm nặng nề. Lão đầu tướng mạo uy nghiêm cũng hử lạnh một tiếng mà nói. Nếu bằng bản lĩnh thực sự đoạt thì cũng thôi. Nhưng người khác tối thiểu cũng có thể thua tâm phục khẩu phục. Lão phù bực mình lán mượn lực lượng yêu thú đi đánh cướp người khác. Mượn ngoại lực cuối cùng không coi là bản lĩnh thực sự. Hắn cùng với tiểu nha đầu bột Hải Quốc mặc dù thông qua thí luyện nhưng dưỡng khí quá lớn, không được tính. Khống chế yêu thú cũng là một loại bản lĩnh. Ai bảo ngươi không có chuyện gì để nhiều yêu thú như vậy trong đại tuyết sơn. Lão đầu có tướng mạo hèn mọn tựa như trở không kịp. Ánh mắt nhìn Phương Hành quả thực như tỏa sáng, cánh tay vươn ra, đưa lên, quay đầu hướng mấy người khác mà nói. Các người muốn đi đem những thiên kiêu đó đón lại. Hay một lần nữa phát huyền băng lệnh để cho bọn họ thí luyện lại một lần. Lão đầu tử ta không quan tâm. Tiểu tử này lão phu muốn mang đi hảo hảo dạy dỗ một phen. Vừa nói vừa cười dài cứ như vậy giơ Phương Hành hướng ngoài điện bay vút đi. Vạn là lão quái sau này quỷ dị vậy. Hắn trước kia thu đồ cũng không có chịu khó như vậy mà. Lão đầu lông mi trắng râu bạc cầu mày nói. Lão đầu có tướng mạo uy nghiêm hử lạnh một tiếng. Đại khái lán cảm thấy... Thu thanh niên thông qua thí luyện đầu tiên thì tương đương với là cao hơn chúng ta. Cứ để hắn đi đi. Bất quá là một tên người hầu may mắn thông qua thí luyện mà thôi. Đi ra xem một chút, Hồ Cầm lão đầu chữa trị cho vị đồ đệ kia, sau đó đưa tin cho Băng Âm Cung trọng khải thí luyện. Mấy lão đầu thương nghị rồi cũng không nghĩ nhiều về chuyện Phương Hành. Nhưng lão đầu hèn mọn thì một đường cười ha hả, thỉnh thoảng cúi đầu xuống, hưng phấn nhìn Phương Hành. Quang mang trong đôi mắt nhỏ quả thực để cho trong lòng Phương Hành sợ hãi, hắn nhịn không được âm thầm kêu khổ. Còn mẹ nó chứ, lão đầu này không phải coi trọng ta đấy chứ. Nếu như tiểu gia lấy bộ dáng ngọc thụ lâm phong trước kia, thì cũng có thể ta hiện tại đã thay đổi mặt mũi, làm sao còn bị người ta coi trọng nữa. Càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi, trong lúc cấp thiết muốn chạy trốn, nhưng hắn rất đau xót phát hiện ra dưới tay của chân nhân Kim Đan, mình căn bản là không có hy vọng chạy trốn. Cho dù bạo phát ra cảnh giới trúc cơ thì cũng không có một tia phần thắng. Xong rồi, tiểu gia hôm nay phải dùng cái chết để giữ tấm thân trong sạch này. Phương Hành bị ai nghĩ tới, cả người hoàn toàn ủ rũ. Lão đầu hèn mọn dơ Phương Hành một đường chạy như bay đến tuyết cốc cách đây 10 dặm. Trong cốc ẩn giấu một cái đại điện, chung quanh trên vách đá núi màu đen lại càng đục ra nhiều cái hang đá, thoạt nhìn có chút sâm nghiêm nhưng cổ quái. Lão đầu trực tiếp mang Phương Hành bay vào đại điện, sau đó ném vào trên một cái bồ đoàn, còn chính mình thì chắp tay cười ha ha. À, tiền bối, ngươi đừng cười như vậy, vãn bối thực sự rất sợ à. Nếu tiền bối có hứng thú thì vãn bối giới thiệu cho mấy tiểu tử đẹp trai, được không? Phương Hành thử thăm dò, xem có thể thoát thân hay không. Tiểu tử đẹp trai, lão đầu hèn mọn hơi ngẩn ra, cổ quái nhìn Phương Hành. Đúng vậy, dáng vẻ rất đẹp trai. Phương Hành vỗ đùi nói, tiền bối, ngươi ra lệnh một tiếng, vãn bối sẽ đi bắt cho ngươi. Ta nói với ngươi, có một người gọi là Dư Tam Lưỡng, vẻ ngoài rất đẹp, còn có một người gọi là Ngô Tương Đồng, trông cũng tương đối khá. Phi, lộn xộn cái gì? Bản chân nhân lại để ý tới sao? Lão đầu hèn mọn khinh thường hờ mũi, nhìn Phương Hành cười hăng hắc không ngừng mà nói. Chính là ngươi rồi. Phương Hành kinh hãi kêu lên, vạn bối không làm được à? Lão đầu hèn mọn cũng ngẩn người cả giận nói. Bản chân nhân thu ngươi làm đồ đệ, khó khăn như vậy sao? Đồ đệ? Con mẹ nó, khẩu vị còn rất quái. Hắn liền tránh nghĩa nghiêm tử cự tuyệt, vãn bối từ chất thấp kém, dáng vẻ lại xấu, sợ rằng không hợp khẩu vị tiền bối. Lão đầu hèn mọn cũng có chút nhịn không được mà nói. Đừng có ở trước mặt bản chân nhân nói linh tinh, nếu thực sự từ chất thấp kém, như thế nào đem tiểu tử họ Tiếu của Thanh Vân Tông làm thịt, lại vừa thế nào đem nữ đệ tử của Hồ Cẩm Khi dễ chứ? Đó là bởi vì bọn hắn... Phương Hành theo bản năng muốn trả lời nhưng đột nhiên ngây ngốc, thân hình chấn động kêu lên, ngươi... Lão đầu hèn mọn cười hăng hắc nói, tiểu tử Phương Hành, ngươi gạt được người khác chẳng lẽ còn có thể gạt được lão phu sao? Phương Hành lại càng kinh hãi, vội vươn tay hướng trên mặt mình sờ soạng, phát hiện dung mạo của mình cũng không biến vẻ như cũ. Rồi lại nói coi như dung mạo có biến trở lại thì lão đầu hèn mọn này như thế nào có thể nhận ra mình? Ban đầu chính mình đã dùng vạn la quỷ diện để thay đổi hình dạng tướng mạo, lại để cho đại bằng tả vương quan sát. Lão yêu quái này đã lời thể son sắt đảm bảo, bằng vào vạn la quỷ diện tinh diệu như vậy, coi như mình ở trước mặt cao thủ kim đan cảnh, chỉ cần không có vận chuyển pháp lực hoặc là bị đối phương tự xuất thủ dò xét thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra đầu mối. Mà lão quái này dọc trên đường đi cũng không hề dò xét tu vi của mình, nhất thời bị người ta nói toạc ra độ ẩn tàng, trong lòng Phương Hoàng cả kinh, ý nghĩ lấy ra độc cước đồng nhân sóc một gậy nện xuống cũng có rồi. Bất quá tiếp xúc phải ánh mắt bình tĩnh của lão đầu này thì hắn vẫn bỏ qua cái ý nghĩ đó. Đừng có nói là độc cước đồng nhân sóc, đối mặt với kim đan chân nhân, coi như là vạn linh kỳ cũng không có tác dụng. Ai, cho tiểu gia thống khoái đi, nói một chút làm sao phát hiện được ta. Phương Hành chán nản ngồi xuống cũng không sợ, hắn làm ra cái bộ là bố mày là heo chết thì không sợ nước nóng. Lão đầu hèn mọn đánh giá hắn mấy lần rồi cười nói. Cũng rất là du côn, hợp với khẩu vị của lão phu. Trước khi nói cho người biết thì người nói cho ta một chút. Ban đầu ngươi cùng với nữ đồ đệ của Hồ Cầm Lão Nhi cùng nhau tiến vào âm ngục uyên, ở ước chừng nửa tháng thời gian, tại sao lại không làm gì? Cái đồ đệ kia ta đã được gặp qua rồi, xinh đẹp, chân dài tới nách, lông nách còn dài hơn lông chân, sách sách. Phương Hành cũng ngây người, khó có thể tin mà nhìn lão đầu hèn mọn này. Đây là lời của một vị kim đan có thể thốt ra sao? Lời này nói ra ngay cả mình cũng đỏ mặt. Bất quá hắn đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú thì Phương Hành cũng yên tâm không ít. Ai nói là không làm, làm vài hồi rồi. Lão đầu hèn mọn này hai mắt sáng lên, thật hay giả đây? Phương Hành lấy ra một cái túi chữ vật lật cả nửa ngày, bỗng nhiên kéo ra một khối vải đỏ nói, đây, ngươi xem một chút. Lão đầu hèn mọn ánh mắt nhất thời trừng lên kêu, cái yếm ngươi cũng đều có rồi. Phương Hành đắc ý thu vào, đây chính là chứng cớ. Lần sau người đàn bà kia chọc ta, ta sẽ đánh nàng. Thấy lão đầu này đối với mình tựa hồ không có sát ý, Phương Hành cũng hơi yên tâm, lộ ra nguyên hình. Lão đầu đối với hắn giơ ngón tay cái lên thở dài. Giỏi lắm, lão phu không bằng ngươi. Phương Hành có chút đắc ý. Đó là đương nhiên, đúng rồi, ngươi còn chưa nói làm như thế nào nhận ra ta. Vừa nói ngẩng đầu lên, vô cùng quan tâm vấn đề này. Hắn một đường cẩn thận là vì đi theo Ứng Xảo Xảo mà lẫn vào, thậm chí một chút uất ức bình thời, không chịu được cũng phải nuốt vào trong bụng. Lại không nghĩ rằng, trơ mắt nhìn mình sắp thành công, lại ở thời khắc cuối cùng gặp cảnh như vậy, nhất thời để cho hắn cảm thấy vô cùng mất mát. Trái lo phải nghĩ, không biết vấn đề nó nằm ở đâu. Lão đầu hèn mọn thấy hắn hỏi vậy, nhất thời đắc ý cười phá lên, doán đột nhiên giơ tay trên mặt Phương Hành kéo một cái, liền đem một đoàn quang hoa mờ mờ vạch xuống. Đoàn quang hoa này trong tay hắn không ngừng biến đổi hình dạng, sau đó từ từ ổn định lại, hóa thành một cái mặt nạ đen nhánh, chính là vạn la quỷ diện. Sau đó hắn đem mặt nạ lật ra, đưa cho Phương Hành nhìn. Hai chữ này, đọc là gì? Phương Hành hổ nghi, thì Vạn La. Lão đầu hèn mọn gật đầu, vừa chỉ vào chính mình. Lão Phu chính là Vạn La chân nhân. Phương Hành ngẩn ngơ, không giải thích được mà nhìn hắn. Vạn La lão quái đeo cái mặt nạ tiện tay ném ném cười nói. Mặt nạ chính là thời Lão Phu còn trẻ làm ra, ngươi lại dám cầm nó tới để lừa gạt ta. Phương Hành khiếp sợ nhìn cái mặt nạ rồi lại nhìn Vạn La chân nhân. Đột nhiên hắn cảm thấy cả thế giới muốn sụp đổ. Thường nói là đi bờ sông thì sẽ có lúc ướt dày, mà đi đêm nhiều thì tất có ngày gặp quỷ. Đánh nhặn nhiều sớm muộn cũng bị nó mổ mắt. Ở trong một cái đại điện màu đen trống rỗng, Phương Hành đang cầm một cây chổi trong tay, vừa than tiếc, vừa quét dọn mặt đất, vốn chẳng có vật gì. Âm thanh của hắn vô cùng não nề, vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng bi ai. Cảm giác cả người đã lâm vào thung lũng của nhân sinh, rất khó mà tự kiềm chế được. Hắn lúc này tâm như cho tàn, quả thực là so với lão hòa thượng thì tâm càng phẳng lặng như mặt nước, ngay cả ý định xuất gia cũng đã có rồi. Còn mẹ nó, ai có thể nghĩ đến, chính mình ở Đại Tuyết Sơn xa xôi như vậy lại có thể gặp được chủ nhân chính thức của Vạn La quỷ diện cơ chứ. Sau khi biết được chân tướng khủng bố kia, Phương Hành cảm giác mình đã bị sỉ nhục trong phương diện cường đạo à. Ai lại đi đeo cái mặt nạ của chú khí sư chế tạo ra để đi lừa gạt chính chú khí sư đó chứ? Đây quả thực chính là mặc long bào mà đi lừa gạt hoàng đế. Lão nhân này cũng vậy. Phương Hành thấy cái Vạn La quỷ diện này phi thường cũ nát, còn tưởng rằng người chế tác ra nó đã sớm chết không biết bao nhiêu năm rồi. Ai mà nghĩ được là người ta vẫn còn sống sót ngon lành, còn xuất hiện ở Đại Tuyết Sơn xa xôi này chứ? Nói thực ra đây đối với hắn là một cái đả kích phi thường cường đại. Bất quá, lão già Vạn La kia ngược lại không có làm có Phương Hành. Ngược lại bởi vì phát hiện ra Phương Hành mà lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Theo như hắn giải thích thì bọn lão quái như hắn đã sớm phát hiện ra Phương Hành là một hạt giống tốt, thậm chí còn chuyên môn hỏi qua bộ dáng của Phương Hành. Cũng chính là vì vậy cho nên lão quái Vạn La này mới có thể ở thời điểm vừa trông thấy Phương Hành liền nhận ra tiểu ma đầu này nằm sau Vạn La quỷ diện. Về phần đám người kia tại sao phải tìm mình, lúc ấy Phương Hành cũng ủ rũ không có hỏi. Chỉ là nghe lão quái Vạn La đơn giản nói vài câu thôi. Cơ hồ, tất cả thiên kiêu ở sở vực và bảy nước chung quanh đều bị bọn hắn đưa tới Đại Tuyết Sơn. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể kéo dài thời gian tham gia thí luyện, mà phàm là người có thể thông qua đều có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn. Dùng lời nói của lão quái Vạn La này thì đây là một hồi phúc phận rất lớn đối với đám trẻ tuổi ở sở vực. Người tiến nhập vào trong Đại Tuyết Sơn thì sẽ đạt được công quyết huyền pháp mà cả đời không mơ được, sẽ cầu được linh đan rượu dược mà có táng gia bại sản cũng mua không nổi, cộng với là được kim đan đại tu dốc lòng dạy bảo, cho dù có đầu thai 10 kiếp cũng không thể nào gặp nổi. Đối với ai mà nói thì đây cũng là một hồi tuyệt thế cơ duyên. Mà Phương Hành lúc ấy ở trong đại điện màu đen có nhìn thấy bốn lão đầu, Hồ Cầm lão nhân hôm nay chính là vị kim đan cảnh chân nhân như cây đại thụ ở sở vực. Trong số bọn họ thì người trẻ nhất cũng đã ngoài 600 tuổi rồi, đều là đại nhân vật đã từng danh chấn một thời. Rất là nhiều người đều biết đến, ngay cả cái lão quái vật hèn mọn bỉ ổi tên gọi là Vạn La này cũng là cao nhân lánh đời mấy trăm năm không lộ diện. Hết thảy mọi sự ở Băng Âm Cung này đều là do bọn họ đứng sau lưng mưu đồ. Mà sở vực và bảy quốc gia chung quanh sở dĩ tận lực đem thiên kiêu nhà mình đưa tới Đại Tuyết Sơn, ngoại trừ là nhờ thanh danh của Hồ Cầm lão nhân thì cũng là bởi vì những lão tổ trong tông môn gia tộc kia theo một số con đường mà biết được tiếng gió, biết được các cao nhân lánh đời có đại cơ duyên, cho nên mới bố cục đem thiên kiêu nhà mình đưa tới. Mấy cái lão vương bắt đản gì đến cùng là định chơi cái trò gì đây? Chẳng lẽ rảnh rỗi đến nhức cả trứng rái không có chuyện gì lại mang chỗ tốt đưa cho người ngoài? Tùy tiện quét quét vài cái, Phương Hành liền ngồi trên bậc thang nâng cầm đến xuất thần. Khi mà hắn biết được chính mình đã lấy được một phần đại cơ duyên như vậy, còn có cơ hội được Vạn La lão quái toàn lực tài bồi, hắn cũng không bị phần cơ duyên từ trên trời giáng xuống này lận cho chóng mặt. Mà hắn lập tức ý thức được chuyện này không đúng, cực kỳ không đúng. Bọn lão quái này không phải là người cô đơn và không phải là người ngu, rất nhiều tài nguyên không có chỗ sử dụng. Ngoại trừ Vạn La lão quái thì trên đời này không còn bất luận thân nhân huyết mạch gì cả. Những người khác trên thực tế đều có một đống gia tộc và môn nhân. Nói thí dụ như Hồ Cầm lão nhân đi, bản thân hắn chính là thái thượng trưởng lão của Băng Âm Cung. Đệ tử của Băng Âm Cung ít thì cũng 3-4 ngàn người. Hắn có cơ hội tốt như thế này, vì cái gì không lưu lại cho đệ tử Băng Âm Cung sử dụng? Còn có một lão thân mặc áo bào vàng, sắc mặt uy nghiêm, được gọi là Sở Thái Thượng, chính là nhân vật cấp lão tổ của Vương Đình. Vai vế con cháu của lão bây giờ còn khống chế cả một quốc gia Sở Vực giàu có như vậy. Có chỗ tốt gì mà không lưu lại cho người của Sở Vực Vương Đình? Còn lão già râu bạc lông bì trắng, thoạt nhìn tính tình đứng đắn nhất, thì chính là Thái Thượng, trưởng lão của Đại Diễn Tông, gọi là Trường Đạo Nhất. Thực sự chẳng có việc gì lại lặn lội tới Đại Tuyết Sơn đi bố thí kim đan à cơ duyên cho người khác hay sao? Người như vậy tại sao lại phải trợn mắt đem đại cơ duyên đưa cho người ngoài? Mà cái vị vạn la lão quái này, Phương Hành cũng đã hướng Đại Bằng Tà Vương hỏi thăm một chút. Đại Bằng Tà Vương đã từng nghe nói qua người này khi còn trẻ tuổi, xác thực là một đời quái tài, thành danh vang dội, đã từng lập ra một tông môn to lớn được gọi là Vạn La Tông. Chỉ là về sau nghe đồn có một đám nữ nhân đến đánh đến tận cửa, đem chiêu bài Vạn La Tông hủy đi. Lão nhân này cũng bật vô âm tín, được đồn đại là đã chết. Đám người kia cơ hồ là đã biến mất ở tu hành giới rồi. Nhưng lúc này tất cả đều xuất hiện để làm cái gì? Phương Hành trong lòng lúc này trăm mối mà không có lời giải. Theo hắn thì trên đời này căn bản không có bữa ăn nào miễn phí, không có chuyện đem chỗ tốt đẩy cho người ngoài. Cho dù là một đám kim đan cảnh, là chân nhân đạo mạo như vậy, thì cũng không thể đại phát thiện tâm như thế. Huống chi riêng lão vạn la này trông thế nào cũng không phải là người tốt. Tiểu quỷ, cân nhắc thế nào rồi? Ở chỗ xa trong đại điện, âm thanh của vạn la lão quái vang lên, quanh quẩn trong cung điện. Phương Hành thở dài, nhấc cây chổi hướng cung điện xa xa đi tới. Tại thời điểm là lão quái vạn na nói cho hắn biết Đại Tuyết Sơn này có cơ duyên, hắn trong nội tâm vẫn còn hồ nghi, một mực không có đáp ứng. Vạn la lão quái cũng nói là không ép hắn mà cho hắn một cơ hội để suy nghĩ, sau đó thì đưa cho hắn một cây chổi, lại để cho hắn đi quét rác. Nói là ngươi chừng nào suy nghĩ kỹ càng thì buông chổi tới tìm ta. Đằng sau lại bồi thêm một câu, nếu như ngươi cự tuyệt thì cứ tiếp tục mà quét rác. Phương Hành nghe xong, nội thầm trợn trắng mắt ra, thầm nghĩ cái này không phải là bức bách ta sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Mình cũng nói luôn là cái phần này không hiểu sao trong cái trang web mà mình đang đọc, cái phần nó dễ đọc hơn ấy, nó lại mất đi khoảng đến một chục chương ấy. Tôi đang đọc đến cái phần ông Vạn La ông nhận ra thằng Phương Hành, tự nhiên đến cái đoạn nó đi... Nó bắt cóc con em gái của thằng hoàng tử. Mình nghĩ là cái đoạn đấy nó không thể nào là trong một chương mà xảy ra tình huống ấy được. Bọn này nó đang ở Đại Tuyết Sơn mà quan kia thì nó không được truyền thừa, tất nhiên vẫn đang ở hoàng quốc Sở Vực ấy, thì nó phải cách nhau rất là xa. Và đến lúc tôi tìm hiểu nó cách nhau phải đến mấy chục chương ấy, vãi cả lúa thật. Cái đoạn này khó đọc dã man luôn anh em ạ, nên là nếu có gì thì anh em thông cảm nhá. Bye bye mọi người.